Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 512. Sửa hồn, ngươi là muốn nhường ta thay ngươi chịu tiếng xấu. Ngươi nằm mơ, này mới hiểu được của hắn dụng ý. Muốn trốn về Ngọc Sơn tìm người đến hỗ trợ, lại bị nam nhân thưởng trước một bước dùng khóa hồn thằng cấp trói. Tà Mị Nhi luôn luôn tại cho ngươi chịu tiếng xấu. Nguyễn Sắt Sát, nếu không là ngươi chặt đứt liên kết, nàng không sẽ cho rằng ta chết, tiện đà bị mộng ma lợi dụng, rơi vào như thế bộ. Thôi Ngọc sắc mặt dữ tợn. Chỉ hận không thể lập tức đem nàng sát sau mau. Tam giới mọi người làm nàng là tai họa, hiện tại nàng thành phàm nhân. Hết thảy muốn từ đầu bắt đầu, này đó đều bái ngươi cùng Lục Triều ban tặng. Nếu hắn lúc trước biết Lục Triều về điểm này tử mê dược hội gặp phải lớn như vậy tai họa, hắn nhất định sẽ không lưu lại Vạn Kiều Kiều. Cực lực dãy giụa, Nguyễn Sắt Sắt đôi mắt đỏ bừng, nàng sợ cực kỳ, trên đời này có rất nhiều sự so từ càng đáng sợ. Điểm này phía trước tại địa ngục chịu hình thời điểm nàng sẽ biết. Ngươi làm cái gì, ngươi muốn làm gì, ta sẽ dẫn đi ngươi. Sau đó đem ngươi ngụy trang thành giết người sau chạy án bộ dáng. Lại mượn Ngọc Sơn nương khẩu chỉ ra chỗ sai là ngươi nổi lên sát tâm ẩn đi, ngồi xổm xuống xem nàng. Hai người cách quá gần, nhưng cũng cực xa, lần này gặp mặt sau sợ là trọn đời đều sẽ không lại có cùng xuất hiện. Ngươi không là luôn luôn muốn chết ở ta trên tay sao? Ta thành toàn ngươi, mới vừa rồi ở tiệc rượu thượng, bọn họ không đều tha thứ nàng sao, nghĩ bình ổn nam nhân lửa giận. Từ trước ở Tu La chết vào nàng mà nói là giải thoát. Mà lúc này nàng xuất ra, nhìn quen bên ngoài thế giới tốt đẹp, liền không muốn chết, không chỉ có như thế, nàng còn tưởng muốn càng nhiều. Chỉ là Nguyễn Sắt Sắt không biết vận khí sẽ không tổng chiếu cố một người. Nàng không biết quý trọng lại được voi đòi tiên, ông trời nhìn không được, muốn đem này vận khí thu đi trở về, tha thứ. Mị Nhi làm sai cái gì cần bọn họ tha thứ, ta chỉ muốn chân tướng, trên mặt nhiễm tức giận, hắn là nhiều một khắc cũng không muốn chờ, Minh Mị không cần thiết bọn họ cao cao tại thượng khoan dung. Ta muốn bọn họ thật tình áy náy, cam tâm tình nguyện đối với Thái Sơn Phủ đế cơ cúi đầu xưng thần. Tựa như thường ngày, chân tướng chính là nàng cùng đế tuấn cầu thả. Ngươi chẳng lẽ muốn nhường mọi người biết? Không chờ nàng nói xong liền dùng câu hồn bút điểm trúng của nàng mi tâm. Nam nhân chậm rãi thúc dục rủa pháp, lạnh bạc hận ý cùng báo thù khoái ý đan vào ở trên mặt hắn. Khiến cho tuấn lãng khuôn mặt có chút vặn vẹo. Theo hôm nay khởi, ta sẽ lau đi biết chuyện này nhân tương quan trí nhớ. Mà ngươi, tắc sẽ bị một lần nữa mang về Tu La, không? Ta không cần, không cần. Bén nhọn khóc kêu vừa xuất khẩu liền im bặt đình chỉ. Nàng hôn mê bất tỉnh, Thôi Ngọc xem nàng mi gian về điểm này chu sa tiêu tán. Cả người như là một cái mất đi rồi hồn rối gỗ. Cho đến giờ phút này, nằm ở một bên Ngọc Sơn nương nương mới cường trống ngồi dậy. Của nàng miệng vết thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng rất sâu. Phụ nhân suy yếu xem trước mắt nhân. Cười cười nói, ngày mai ta liền sẽ về bẩm thiên quân, nói là ngươi ở Tu La giới thời điểm bị người nói thương. Liên lụy đế cơ, này mới đưa đến mộng ma thừa dịp hư mà vào, mà này La Sát nữ bất quá chính là Tu La tộc phái tới thám tử thôi, đem sự tình đổ lên bọn họ trên. Đầu, tam giới đều sẽ cùng chung mối thù, bọn họ trước kia liền thương lượng tốt lắm. Lưu trữ Nguyễn Sắt Sắt thế thân Minh Mị. Đêm này tiên thần lửa giận chuyển rời đến người này trên người. Sự tình vốn là nhân nàng dựng lên, chẳng qua là ra đế tuấn kia sự việc cho nên không tốt nói rõ thôi. Mà sau Minh Mị thành phàm nhân, Thôi Ngọc vội vàng làm phép nàng, chuyện này nhất tha lại tha, cho đến đêm nay nhưng lại mặc danh kỳ diệu bị người khoan thứ. Ngay cả biện bạch cơ hội đều không có. Một cái vô tội người còn muốn cảm kích người khác đặc xá. Thật sự là ủy khuất về nhà. Đế Tuấn không đồng ý đề cập chuyện này. Chính hắn cũng rảo hợp ở bên trong. nếu là thay đẩy hắn đi tu la nhân giải vây, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Mọi người biết hắn cùng với Thái Sơn phủ không vừa mắt. Vạn nhất truy cứu đi xuống, ngược lại dễ dàng đem Minh Mị bị khi dễ sự tình liên lụy xuất ra. Thả định rảo là vì Minh Mị mà tử, hắn giúp Minh Mị nói chuyện, lại đem Huyền Thâm đặt chỗ nào đâu, cho nên phải có một cùng Thái Sơn phủ quan hệ không gần. Lại xưa nay ngay thẳng nhân thay Minh Mị xuất đầu, tài năng chân chính rửa sạch tội danh, vậy đa tạ nương nương, chỉ là ở trước đây, còn có một chuyện muốn nương nương hỗ trợ, nam nhân một bộ bạch y cho trong bóng đêm thập phần đột. Một, như là sơn thủy họa chung duy nhất Lưu Bạch, cũng là sinh cơ cũng là tử môn, Ngân Thiền nhìn hắn xoay người lại, nhưng lại cảm thấy có chút sợ hãi. Nương nương, Mị Nhi cùng Đế Tuấn sự tình, nương nương có từng nhắc đến với người khác, nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Ngân Thiền thấy hắn là lo lắng này, vội đáp, không có, thả ta cũng đã cảnh cáo Nguyễn Sắt Sắt, như tưởng ở Ngọc Sơn sống yên, thiết không thể đâm thọc xúi dục, dù sao cũng là Minh Nhuận nữ nhi, cho dù là Minh Mị thực cùng Thiên Quân có cái gì, ta cũng sẽ không thể kêu nàng nói lung tung, vậy là tốt rồi, chấp bút chậm rãi tiêu sái đến bên. Người nàng, nam nhân có chút thật có lỗi. Nương nương, ngươi để ý ta sửa hạ của ngươi hồn sao? Trừng lớn mắt nhìn hắn, có như vậy trong nháy mắt, Ngân Thiền cơ hồ tưởng gọi ra thiên lôi phòng vệ, nhưng nghĩ lại buông tha cho. Nàng bị Thôi Ngọc tính kế, bản thân bị trọng thương, mặc dù lại thế nào giãy giụa cũng là phí công, ngươi vẫn là không tin ta. Ta tin, ta chỉ là, tưởng Mị Nhi hảo hảo, chỉ có tất cả mọi người đã quên. Việc này mới có thể muốn từ chưa đã xảy ra giống nhau. Khả chỉ cần nàng lấy đến tam sinh thạch, vẫn là hội nhớ lại, ta đây liền giúp nàng sửa hồn, chỉ cần nàng có thể không lại khổ sở. Cái gì ta đều nguyện ý là mần đi, nam nhân mâu quang ôn nhu. Lại làm cho người ta có chút đau lòng, Ngân Thiền không biết sửa hồn là cái gì. Nàng chưa bao giờ nghe qua loại này nọ. Đồ Mi Hương có thể giải quyết xong tình hình, nhưng không thể phạm vi lớn xóa và sửa trí nhớ, nhất là thần tiên trí nhớ, đó là cấu thành một người linh hồn gì đó, làm sao có thể nói sửa liền sửa, trừ bỏ Thái Sơn phủ, ngự hồn, sửa hồn, người trước là giữ nhà bản sự, là Thái Sơn phủ tọa ủng luân hồi nơi tư bản, rồi sau đó giả còn lại là cấm thuật, cùng mê hoặc phàm nhân tâm trí bất đồng. Này thuật chẳng những cực kỳ phức tạp, hơn nữa hội chết tổn người chấp hành tu vi linh lực. Bất hoặc là nói gặp chuyện có thể nhìn thấu triệt, không vì biểu tượng sở mê, là thần tiên cùng phàm nhân lớn nhất bất đồng, người có thể kêu một phàm nhân hy lý hồ đồ quên mất một sự kiện. Tiện đà sửa đổi của hắn số mệnh, lại rất nan lau đi một vị thần tiên trí nhớ. Bị đánh tan trống rỗng như thế nào bổ khuyết tài năng lớn nhất trình độ duy trì đến tiếp sau trải. Qua không thay đổi, thả không liên lụy người kia, này đó đều là sửa hồn giả cần lo lắng. Phàm nhân nhỏ bé, cho dù khiên càng động toàn thân, cũng xa không có tiên thần hại cập nhiều. Quang xem một chút thượng nguyên chương kỳ nguyện thiên đăng cùng trung nguyên tiết lưu nhập phong. Xuyên hà đăng chỉ biết. Từng cái tiên thần đều phải đối chúng sinh phụ trách, Thôi Ngọc hành động này quá mức mạo hiểm, không nghĩ qua là liền muốn vạn kiếp bất phục, khả Ngân Thiền có thể lý giải hắn, chỉ cần ngươi không đem Minh Nhuận lao đi, còn lại hết thảy đều không trọng yếu, đắc tội là một cái kết giới. Cam đoan bản thân ở sửa hồn thời kỳ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Thôi Ngọc không có nhiều lắm thâm tư thục lự thời gian. Nhưng hắn nhất định phải sửa mau thả ổn, tài năng ở ngày mai bình minh trước ở mọi người phát hiện tất cả những thứ này phía trước kết thúc. Đối với tê đẹp mà nói, này chẳng qua là một cái phổ thông ban đêm, khả ngày mai, liền lại là hoàn toàn mới một ngày. Hết chương.